Quan đạo vô cương, chương 351, đối sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cũng đúng, Đường Đường là bí thư quận ủy kiêm bí thư đảng ủy thị trấn và chủ tịch thị trấn, đồng thời bị người ta ngấm ngầm mưu tính. Mà hơn nữa lại không hiển sơn lộ thủy. Trong lúc nhất thời anh còn tìm không ra trong đó rốt cuộc là ai làm. Nhiều lắm cũng chỉ có một hai đối tượng hoài nghi, còn không có chứng cớ. Tuy nhiên điều này cũng không quan trọng, chỉ cần biết ngọn nguồn sự tình, liền có thể dễ xử lý hơn rất nhiều. Có điều chuyện này Tề Nguyên Tuấn cũng có trách nhiệm rất lớn. Nếu như không phải y với anh tranh chấp không ngớt ở hội nghị, những người đó sao có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình? Có gì bất đồng hoàn toàn có thể trao đổi sau với anh. Sao cứ phải muốn cùng anh cãi lộn trong hội nghị? Đây là ý gì? Cố ý biểu hiện y ở Oa Cố có sức ảnh hưởng. Nói có người nghe, ép ý dân. Trương Minh Tiền vẫn tức sôi gan khó bình tĩnh lại được. Y vốn dĩ luôn không hợp nhau với Tề Nguyên Tuấn. Thị trấn Oa Cố từ trước đến nay đối với quận ủy đều là chẳng nóng chẳng lạnh. Đối với rất nhiều công việc do quận ủy an bài cũng là lấy những cái lợi mà làm. Không có lợi liền kéo dài tiến độ. Trải qua thời gian dài liền hình thành loại thói quen bằng mặt không bằng lòng này. Đó cũng mới khiến cho Lục Vi Dân gặp lại sự chống lại vô ý thức ở vấn đề di rời xây dựng chợ nông sản. Được rồi, anh Trương, nếu chúng ta đã biết đây không phải là ông Tề cố ý gây nên thì dễ làm hơn rất nhiều. Nói trở lại, tôi cũng có chút sai lầm. Vấn đề này đã quá đứng ở trên khía cạnh toàn quận mà xem xét. Hơn nữa, không để ý đến phương diện thái độ của thị trấn Oa Cố. Ở hội nghị thái độ cũng quá võ đoán. Chả trách ông Tề và bọn họ phản đối. Lục Vi Dân cũng đang tổng kết phương pháp làm việc của mình. Hơn nữa cái rễ này là ở trên. Ông Tề không có ý định mở rộng mâu thuẫn của chúng ta. Nhưng có vài người chỉ sợ thiên hạ không loạn. Thế nào cũng phải làm trò ở bên trên. Trương Minh Tuyền cũng bình tĩnh trở lại. Sắc mặt trầm xuống. Y đương nhiên biết hàm ý trong lời Lục Vi Dân. Người có thể gây ra sóng gió, châm ngòi nổ ở vấn đề này, đương nhiên không phải là người bình thường. Lục Vi Dân là ủy viên thường vụ huyện ủy. Làm điều này nhắm vào hắn. Vậy tự nhiên là đã nắm chắc. Thậm chí có thể nói rõ biết cái chuyện này cuối cùng sẽ lộ ra chân tướng. Nhưng vẫn dám làm. Đây cũng chính là nói rõ, không sợ Lục Vi Dân biết được. Y ở trong huyện cũng không phải không có mối quan hệ. Đối với quan hệ thân sơ của Lục Vi Dân trong huyện cũng đại khái biết được. Nghiền ngẫm một chút, y cũng có thể đoán được là ai ở trong gây chuyện. Chiêm Thái Chi còn không có sự quyết đoán này. Dương Hiền Đức cũng không có bản lĩnh này. Mà Lý Đình Trương hiển nhiên không ra hạ sách như vậy. Còn về Lương Quốc Uy, căn bản không cần loại phương thức này. Cái này ngoại trừ Thích Bản Dự còn có thể là ai? Trương Minh Tuyền tuy không ưa Tề Nguyên Tuấn, nhưng cũng biết nhìn đến tình thế trước mắt mà nói. Thật không nên so đo quá nhiều với Tề Nguyên Tuấn. Hơn nữa, y cũng dám khẳng định Tề Nguyên Tuấn hiện tại cũng có nỗi khổ không nói ra được. Trong lòng lại càng thấp thỏm. Biết rõ bị người ta ngấm ngầm mưu tính, y vẫn không thể giải thích. Giải thích rồi lại có ai sẽ tin? Cởi chuông vẫn phải cần người buộc chuông. Chuyện này xử lý làm sao? Vẫn phải đến tay Lục Vi Dân. Hơn nữa chuyện này không nên kéo dài không giải quyết. Kéo dài càng lâu, những người bên dưới đồn đại càng nhiều, càng dễ cho người ta có cơ hội để lợi dụng. Thậm chí còn thật sự sẽ phát triển đến mức phóng lao theo lao không thể vãn hồi. Vốn là bị người ta ngấm ngầm mưu tính. Đến cuối cùng lại phải đổi thành phải đi theo con đường mà người khác vẽ ra. Bí thư Lục, chuyện này tôi thấy không thể để như ý nguyện của đám người đó được. Tôi xem Trường Tề Nguyên Tuấn lúc này cũng lo sợ bất an. Y cũng không muốn bị người ta lợi dụng. Nhưng hiện tại y cũng sợ mất mặt tới tìm anh. Ha ha. chuyện này vẫn phải anh chủ động mới được. Khuôn mặt âm trầm Trương Minh Tuyền dần dần giãn ra, cười ha ha nói. Lục Vi Dân cũng không nghĩ đến Trương Minh Tuyền nhanh như vậy có thể nghĩ thông suốt các mấu chốt ở trong đó. Cười gật đầu, ừ, anh Trương, chúng ta không thể mắc lừa kẻ xấu. Có một vài người luôn luôn coi người khác là kẻ ngốc, cho rằng chỉ có y mới là người thông minh. Kết quả ư, luôn luôn là đem đá đập chân mình. Nghe được Lục Vi Dân nói như vậy, Trương Minh Tuyền xem như yên lòng. Y hiện tại về cơ bản là bị đóng dấu. Đều biết rằng y và Lục Vi Dân càng gần nhau, Lục Vi Dân ở bên trong quận ủy sẽ có rất nhiều chuyện không tiện ra mặt đều là y ra mặt. Huống chi ở trong huyện cũng có vài người từ trước đến nay không ưa y. Y cũng không hy vọng giành được sự hài lòng của những người đó. Đi theo Lục Vi Dân, chí ít cũng có thể làm một chút chuyện cụ thể, xứng đáng với lương tâm và tiền lương tiền thưởng của mình. Còn về những cái khác, y cũng không muốn nghĩ nhiều. Tề Nguyên Tuấn lúc nhận được điện thoại của Lục Vi Dân, trong lòng luôn cân nhắc. Y vạn lần không ngờ mình đi một chuyến đến văn phòng Thích Bản Dự lại dẫn đến trường phong ba lớn như vậy. Những người quen ở trong huyện nhao nhao gọi điện thoại cho mình hỏi dò xem mối quan hệ của mình và Lục Vi Dân có phải đã đến mức không thể làm việc chung hay không. Họ còn nhắc nhở y khiêu chiến công khai như vậy với một bí thư quận ủy kiêm bí thư đảng ủy thị trấn vừa mới đảm nhiệm vị trí không lâu là rất không sáng suốt. Hơn nữa người này còn là ủy viên thường vụ huyện ủy. Muốn y cân nhắc kỹ một chút. Lúc này y mới chấn động. Mình và Lục Vi Dân có chút bất đồng trong công việc sao chẳng những Thích Bản Dự hỏi đến. Ngay cả cán bộ trong các bộ ngành ở huyện đều biết cả rồi. Sau khi tiếp mấy cuộc gọi liên tiếp, Tề Nguyên Tuấn mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đây gần như đem chính mình lên nướng trên lửa. Chuyện này cho dù kết quả như thế nào, phần thiệt đều là mình. Bất hòa với bí thư quận ủy kiêm bí thư đảng ủy thị trấn mới tới, đây chính là chủ nghĩa bè phái, phát sinh tranh chấp ở hội nghị. Đây là không nói đại cục. Hơn nữa thanh thế tạo được to lớn như thế, hiển nhiên là bị nghi ép cấp trên. Cái mũ này chụp xuống đầu mình, làm mình dù có trăm miệng cũng khó biện bạch. Nhưng bản thân lại không thể công khai giải thích, chủ động nhượng bộ Lục Vi Dân. Như vậy không những tổn hại lợi ích thị trấn, không phù hợp với nguyên tắc làm người của mình, đồng thời cũng sẽ khiến cho những người ủng hộ mình thất vọng. Thậm chí uy tín bản thân mình cực khổ tạo dựng sẽ lập tức sụp đổ. Vốn dĩ ở thời đại Chu Minh Khuê đều chưa từng cúi thấp đầu, nay lại ngoan ngoãn nghe theo tên tiểu tử chưa ráo máu đầu Lục Vi Dân. Từ tâm lý đến thể diện đều khiến Tề Nguyên Tuấn khó có thể chấp nhận. Tề Nguyên Tuấn nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Sắp 6 giờ rồi, lúc này còn gọi mình tới quận ủy là ý gì? Chuẩn bị một cuộc nói chuyện xuyên đêm à? Hay là chuẩn bị công khai trở mặt với mình? Tề Nguyên Tuấn không cho rằng Lục Vi Dân sẽ không khôn ngoan đến thế. Có thể làm ủy viên thường vụ huyện ủy, chút trình độ khôn ngoan này đều không có, vậy thì quá kém rồi. Bước chân vào tòa nhà quận ủy yên tĩnh, Tề Nguyên Tuấn không cảm nhận được sự khác thường. Lúc này quận ủy về cơ bản đều đã tan ca rồi. Đại khái cũng chỉ có Lục Vi Dân là người nơi khác tới mới ở trong này. Nghĩ đến đây, Tề Nguyên Tuấn vẫn còn có chút khâm phục Lục Vi Dân. Dám vứt bỏ cái vị trí nhàn rỗi trưởng ban tuyên giáo ở trên cao, vậy mà lại chạy đến oa cố hẻo lánh này. Không quan tâm hắn muốn lấy tiếng cũng được, mò thành tích chính trị cũng được. Có gan như vậy cũng không phải là kém. Hơn nữa Lục Vi Dân sau khi đến oa cố tác phong làm việc nhận được sự tán thành của mấy cái xã trấn trong quận ủy. Xuống đến xã, về cơ bản là không đến xã, mà là trực tiếp đến thôn hoặc là trong xí nghiệp. Về cơ bản đều đi đến mỗi thôn. Toàn khu 4 cái xã trấn 38 cái thôn. Nghe nói hắn đã đi đến không sót một thôn nào. Hơn nữa mỗi thôn về cơ bản đều ngồi 1,5 tiếng đồng hồ trở lên. Tới quận ủy chưa đầy 2 tháng thời gian, một nửa thời gian đều là ở dưới. Cho dù là diễn xuất này đóng cũng rất thực. Lúc Tề Nguyên Tuấn bước vào văn phòng của Lục Vi Dân. Lục Vi Dân đang chỉnh lý những giấy tờ ở trên bàn. Bí thư Lục, anh Tề đã tới rồi. Lục Vi Dân trên mặt không chút khác thường. So với trước đây cũng không khác nhau mấy. Nhưng càng làm như vậy trong lòng Tề Nguyên Tuấn lại cảm thấy không an tâm. Vẫn chưa ăn cơm đúng không? Đi, tôi cũng chưa ăn. Chỉ có 2 chúng ta. Anh Trương trong nhà có chuyện. Đường quân này vẫn đang trốn ở đồn cảnh sát. Ra thành quả rồi. Bọn họ vẫn cần đào sâu một chút. Tề Nguyên Tuấn càng ngạc nhiên hơn. Mời mình ăn cơm. Đang diễn cái kịch gì thế? Nhưng Lục Vi Dân đề xuất. Y cũng không thể không nể mặt đối phương. Tuy y quả thực không muốn ăn cơm gì với đối phương trong tình huống này. Đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi. Tôi không có tiền mời anh đi ăn tiệc lớn. Chỉ là đến đầu phố đông ăn tạm một bữa. Bữa tối tôi đều đến đó ăn tạm. Hương vị không tồi. Hợp túi tiền. Lục Vi Dân cắp lấy túi bước ra bên ngoài. Không nói lời gì. Cách Trương.